Rồi không biết bao lâu cậu lại có cảm giác đau, nhưng lần này cậu biết rõ tay ở đâu và chân ở đâu vì cậu đã cảm giác được nó đang đau dữ dội. Hé mắt nhìn vì cậu chẳng thể mở mắt ra được, một cái gì đó đang dán dính hai mí mắt cậu lại với nhau. Cậu cố gắng ngồi dậy, từng chút một nhích chân phải rồi chân trái. Cuối cùng cậu cũng ngồi lên được, đưa tay quẹt ngang mắt cho ánh sáng lọt vào mắt cậu, nhìn lên tay mình rồi cười khẩy. Biết mà, sẽ đủ máu cho cái bông hồng đó. Ôi đau, dù cười một cái nhẹ thì nó cũng đau. Nhận thấy mình vẫn còn ngồi trên tấm thảm trong phòng làm việc của anh, cậu biết mình ngất không lâu, bằng chứng là máu còn chưa đông hẳn, và cậu vẫn còn nằm ngay nơi bị đánh ngất. Quan trọng hơn là anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn tư thế cũ chưa xong sao. Cậu hỏi giọng đầy mỉa mai, đúng là không lượng sức khi xúc phạm đến anh nhỉ, giờ biết rồi không biết đã muộn chưa. Vậy bây giờ tôi đi được rồi chứ, đâu đơn giản vậy. Góc chuyện audio.com, vậy anh phạt đủ chưa? Hay còn chưa hả giả, không, chuyện vui còn ở phía sau kia. Cậu thực sự biến sắc, tuy nói cứng miệng nhưng cậu biết chắc mình không thể chịu thêm trận đòn nào nữa mà không kêu gào. Cậu không muốn vậy, cậu sợ cậu sẽ thực sự trở nên thê thảm trước mặt anh. Cậu không muốn như vậy nhưng anh thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ bỏ qua tốt, biết sợ. Vậy bây giờ nói đi, ai bày cho cậu những kế hoạch này để lừa đảo tôi, lại nữa, đã bảo tôi không biết không hiểu những gì anh vừa nói mà tôi không lừa đảo ai cả, vậy sao, vậy những thứ này ở đâu cậu có? Anh chỉ vào hồ sơ bệnh án mà anh cho rằng nó được chuẩn bị để lừa anh, do bệnh viện nhầm lẫn thôi mà, nhầm lẫn, khi đổ bể mọi việc chỉ cần một câu nhầm lẫn thôi sao? Cậu nghĩ tôi tin cậu lần nữa sao, vậy anh muốn như thế nào anh mới tin, cậu sẽ không có lại lòng tin của tôi lần nào nữa cả, bây giờ chỉ có đổi trác mà thôi. Tôi đã nói rồi, phạt cậu nhẹ tay cậu như vậy là tôi còn cho cậu cơ hội chuộc lỗi. Nếu làm tốt tôi sẽ không truy cứu nữa, tại sao phải làm vậy, chẳng phải đuổi tôi tốt hơn sao, không, từ đầu tôi đã nói cậu có ích cho vài việc tôi cần, nếu cậu là bé ngoan cậu đã có thể hưởng hạnh phúc như cậu muốn. Nhưng rất tiếc cậu bé hư, vậy bây giờ không có lựa chọn gì cho cậu đâu. Chỉ một từ tôi muốn nghe khi tôi bảo, đó là vâng, tại sao tôi phải vâng lời anh chứ, anh đánh đã rồi thì để tôi đi, chẳng phải tôi đã ngoan ngoãn chịu tội như anh muốn rồi còn gì, mà thực ra tôi có lỗi gì chứ, nhưng chưa đủ, cậu nghĩ tôi chỉ hài lòng với vài cái nhăn nhó của khuôn mặt cậu thôi sao? Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi nói một cậu không được nói hai. Để cậu cảm nhận cái giá của kẻ dám lừa gạt Vũ Phong không nhẹ, đừng gán cho tôi nhưng chuyện tôi không hề biết, tôi cũng không biết những gì anh đang kết tôi là thật hay giả nửa kia. Nếu thấy hối hận việc chót nhận làm người yêu thì, bố, một lần nữa cậu ăn nguyên cái tát nháng lửa của Vũ Phong đến im bặt không thể nói tiếp được, lời nói của cậu không còn uy tín nữa, tốt nhất đừng để tôi nghe giọng cậu. Tùng điếng cả người khi nghe những lời cay nghiệt như vậy anh dành cho cậu, cậu không biết mình có phải sắp khóc không mà sống mũi đã cay xè, thôi được nếu anh muốn vậy thì đúng là tôi lừa gạt anh đó, tôi uốn đào mỏ, nhà cửa muốn xe cộ muốn sống xa hoa đó, bị anh phát hiện thì coi như tôi xui. Nhưng anh biết đây là thời đại gì không, không phải anh muốn tôi làm gì thì tôi phải nghe anh đâu. Nội bao nhiêu đây tôi có thể kiện anh vì tội hành hung người khác rồi, đúng tôi không thể làm gì cậu được. Và, tôi cũng không tự tay đánh cậu, cậu cứ việc bước ra ngoài mà thưa tôi đi. Nhưng trước khi đi cậu phải biết một chuyện, giọng anh vãn đều đầy uy lực, đó là nếu có bất cứ nơi nào nhận cậu thì tôi không để nơi đó yên ổn dù chỉ một giây. Cậu tự suy nghĩ đi và nhớ cân nhắc lời tôi. Cửa lớn tôi không khóa nhưng cậu mà bước qua thì, hậu quả cậu tự gánh lấy, anh thật bị ổi, là em phụ tôi trước. Anh cười đều, bây giờ hậu quả do em tự gánh chịu, cho em 5 phút suy nghĩ. Cơn đau thân thì cậu biến đâu mất hết, dành chỗ cho sự tức giận tràn ngập cậu đến nghẹn ngào. Cậu muốn nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này, hay ít ra cũng đến đấm cho cái mặt kia một cái rõ đau nhưng chân cậu nhấc không nổi, đã suy nghĩ xong chưa? Đã mất phân nửa thời gian rồi, góc chuyện audio.com. Mà mấy đứa em của em chắc cũng có lúc cần việc làm, cần lên thành phố học hay anh nên chiếu cố chúng nhỉ, gửi gấm ông chủ của chúng cũng là ý hay đấy. Giọng anh uy hiếp, nhìn đôi mắt lạnh như tiền của anh cậu biết anh đang vô cùng tức giận nhưng những lời anh hăm dọa nãy giờ bao nhiêu phần là sự thật, ở cái xã hội hiện đại này thì chỉ có bọn xã hội đen họa may dám làm những chuyện đó, theo cậu biết anh không phải. Vậy, có khi nào anh muốn thuê xã hội đen đối phó cậu không? Nhưng theo cậu chuyện cũng đâu khủng khiếp gì, chẳng phải cậu giật nợ hay giết người. Nhưng với Vũ Phong chuyện lừa tình không chừng còn quan trọng hơn cả giật nợ, hết giờ thế nào, như ý anh vậy. Cậu hoãn binh tốt ngoan lắm, cậu chưa bao giờ thê thảm như lúc này, anh bỏ đi không nói thêm một lời còn cậu cứ ngồi yên đó chẳng biết làm gì. Được một lúc cậu lại nghe tiếng đẩy cửa, cậu giật mình khi nhìn thấy tên đao phù lúc nãy của cậu trở vào nhưng hắn chẳng làm gì, hắn xốc cậu dậy không hỏi một lời mang cậu đi. mặt cậu nhăn lại theo từng nhịp chân của hắn, mang cậu lên lầu đẩy cánh cửa một phòng nào đó rồi đẩy cậu vào, không một chút thái độ lịch sự nào cả hắn phán. Đây là phòng cậu, 3 ngày nữa đến gặp ông chủ. Nói xong hắn cũng không buồn xem cậu có ý kiến gì hay không mà quay lưng đi thẳng. Cậu thì chẳng buồn hỏi han gì vì sự đau đớn đang thấm dần làm cậu càng nhăn nhó hơn khi di chuyển. Tên tồi tệ, làm mình ra nông nỗi này, mà không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn chịu đánh vậy kia chứ. Cậu phải tìm cách ra khỏi đây, cậu nhớ ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó mà không khỏi rùng mình. Chẳng phải là chỉ giận dữ vì bị lừa mà còn pha ánh độc ác và thỏa mãn khi thuần cậu. Anh không có chút tình cảm nào với cậu dù chỉ là anh em hay chủ tớ nói chi đến tình yêu. Anh nói gì nhỉ, anh có việc gì đó muốn sử dụng cậu nên ban bố cho cậu chút ân huệ. Cậu phải nhanh chóng đi khỏi đây không khéo lại bị bắt làm những chuyện mà cậu không thể lường trước hậu quả được thì khốn. Nhưng khổ nỗi thân cậu bằng da thịt không phải inox nên trước mắt chỉ có cách nghỉ tạm cho đỡ đã. Cậu lăn ra giường nằm im không nhúc nhích nhưng cái đầu cậu thì suy nghĩ không ngừng. Vậy là lúc đó anh ấy nhận lời mình chẳng phải xót xa một kẻ sắp chết hay xót một thằng em. Anh ta lợi dụng mình dù ngay trong tình huống đó. Vậy mà suýt chút mình, không hiểu sao lại đi yêu ái ngay ổ kiến lửa thế không biết. Vận mình xui thật, yêu 2 lần lần nào cũng thê thảm, lần trước cũng bị người ta vứt bỏ rồi bây giờ thành đồ chơi, không lẽ mình không có chút duyên gì cho người ta yêu sao? Cậu nhăn nhó ôm bụng đi lại giường nằm xuống, cái điện thoại rơi ra khỏi túi quần nó tối thui mặc cho cậu cố gắng làm cho nó phát chút tín hiệu nào đó. Tiêu cái điện thoại luôn rồi, nằm một lát cậu nghe bụng mình sôi lên, sôi vì đói không phải vì tức. Từ nhà lên cậu tới thẳng đây đã ăn uống gì đâu, giờ còn phải chịu bị đánh, cậu mất nhiều sức nên bây giờ bụng sôi lên mặc dù miệng cậu chẳng thèm ăn tí nào. Nhưng nghĩ cái cảnh phải leo xuống hết lầu để tìm cái gì đó ăn cậu cũng thấy ngán. Mặc kệ cậu ngủ trước cái đã, tỉnh dậy đêm đã khuya cậu nghe bụng càng đói dữ, mở cửa xuống dưới bếp cậu lò mò kiếm cái tủ lạnh dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng dường như tay chân cậu không nghe lời choang. Cái ly rớt xuống vỡ tan tạo nên một âm thanh khủng khiếp giữa cái im lặng phăng phát của ngôi nhà. gocchuyenaudio.com Và ngay lập tức chị giúp việc có mặt, cậu làm gì vậy, xin lỗi, tôi đói quá định tìm chút gì có thể lót dạ. Nhưng không ngờ làm bể cái ly tôi dọn liền. Nhìn điệu bộ lóng ngóng của cậu, chị đẩy cậu ra, cậu lại bàn ngồi đó đi, tôi lấy cho cậu miếng bánh mì, còn cái này để tôi dọn cho nhanh. Cậu lý nhí cảm ơn rồi lại bàn ngồi đợi, bình thường thì cậu sẽ tự đi lấy nhưng cậu bây giờ. Cậu không muốn làm bể thêm cái gì nữa. Đặt miếng bánh mì sandwich có chét chút bơ trước mặt chị giúp việc nhìn cậu với đôi mắt không thể nói gì, cậu ăn xong thì nên rửa ráy đi, nom bộ dạng cậu ghê quá. Chẳng là từ lúc ở phòng làm việc của anh trở ra cậu chỉ ngủ chứ chưa dọn dẹp đống tàn tích trên người cậu, cậu thấy xấu hổ khi bị nói như vậy, cứ cắm cúi ăn mặc cho cái miệng cậu đau điếng, từ từ ăn thôi, nếu còn đói tôi lấy thêm cho. Im lặng một lúc chị giúp việc hỏi, cậu chọc giận ông chủ hả, cũng lạ, vậy mà cậu không bị đuổi. Thấy cậu im lặng chị giúp việc lại tiếp, từ đó giờ mới thấy mình cậu bị như vậy, tôi chỉ thấy người làm bị đuổi là nặng nhất thôi, bộ hồi đó giờ không có ai giống tôi sao, không, cho tôi ăn, chị không sợ bị đuổi hả, không sao, ông ấy đi rồi nếu có ở nhà thì tôi cũng không biết vì chưa có dặn dò gì cả. Mà đừng hỏi nhiều, người làm cho nhà này thì không nên nhiều chuyện, cậu ăn nhanh rồi lên phòng cậu đi để tôi dọn dẹp cho. Nằm trằn trọc hoài vẫn không ngủ lại được, cậu cứ suy nghĩ mãi lời chị giúp việc nói. Vậy là không có ai bị đối xử tệ như mình, mà hồi nãy chị ta nói gì nhỉ, anh ta không có nhà, vậy chẳng phải cơ hội tốt cho mình sao? Tại sao phải sợ anh ta chứ, cứ đi xa xa trung tâm thành phố một chút làm tạm một thời gian cho qua chuyện này đã, vào mấy tiệm ăn nhỏ nhỏ làm chắc chắn anh ta chẳng làm gì mình được. Anh ta chỉ quen biết những nhà hàng khách sạn lớn thôi chứ không lẽ quen hết mọi cái quán to nhỏ trên cả đất nước này sao? Nếu nói tội thì mình cũng trả hết rồi, không lý do nào phải ở lại đây cả. Sáng mai mình phải đi thật sớm trong lúc anh ta không có ở nhà. Sáng hôm sau cậu bỏ đi thật, không ai ngăn cản làm cậu mừng hết cỡ, có vẻ như anh không ra lệnh không cho cậu đi ra. Đầu tiên đi xa trung tâm thành phố chút tìm một phòng trọ giá bình dân, bây giờ không phải trả học phí và có nhiều thời gian kiếm tiền, cậu không cần thuê chung phòng với ai hết. Nghỉ ngơi thêm 2 ngày cho khỏe khoắn lại cậu bắt đầu xin việc, đầu tiên cậu đi hỏi hết một vòng các quán nhậu, quán ăn gia đình xin việc rồi phải đi xa hơn chút nữa. Vậy mà ngót nửa tháng cậu mới xin được việc, cậu mà thất nghiệp thêm chừng 1 tuần nữa thôi là cậu đói chắc. Nhưng cậu không khỏi thất vọng khi lương quá thấp so với cậu mong muốn. Cậu không tiêu xài nhiều nhưng không biết gửi về nhà như thế nào. Mỗi khi cậu gửi 2/3 lương về nhà cũng đã gấp đôi toàn bộ lương hiện giờ, và hơn nữa cậu không muốn nói cho cha cậu biết cậu thất nghiệp. Nhưng biết làm sao hơn, cậu phải nhận việc thôi vì khó xin việc như ý quá, mà nếu còn kén chọn thì cậu đói chắc còn phải lo tiền nhà trọ nữa. Cái bếp nơi cậu làm việc hiện tại thật khác xa với cái bếp cậu vẫn làm trước kia, dơ bẩn hơn và không đủ tiện nghi. Nhưng vẫn gấp mấy chục lần so với tiện nghi của bếp nhà mình. Cậu tự an ủi khi phát hiện ra mình đang so sánh chỗ làm cũ với chỗ làm mới. Đi làm chừng 3 ngày cậu lại thất nghiệp. Góc chuyện audio.com. Hôm qua đang nấu món khách gọi bất chợt có cả đám côn đồ xông vào, chúng tìm đích danh cậu, thằng Tùng đâu dám trốn nợ không trả sao. Ra đây, và bọn chúng bắt đầu đập phá quán. Hay tin cậu chạy ra thấy toàn một đám lạ hoắc, các anh có lộn không? Tôi không biết các anh, càng không mượn nợ nần gì các anh hết, tại sao không coi kỹ mà phá chỗ của người ta vậy hả? Vậy sao? Nhưng ông chủ của tụi tao nói mày thiếu nợ sai tụi tao đi đòi, đúng quán này không sai. Thanh Minh Thanh Nga gì đi gặp ông chủ của tao nói chuyện đi, còn bây giờ ai bao che là đập hết. Thế là cậu bị đuổi, tiền lương 3 ngày không đủ trả tiền hư đồ. Thật xui xẻo, cậu tìm được chỗ làm mới, rồi đổi chỗ mới nữa nhưng cậu vẫn bị đuổi việc. Lý do cũng giống như lần đầu, cái bọn ôn thần thổ tả đó cứ theo đòi nợ cậu. Cậu hỏi chúng ông chủ chúng là ai, cậu nhận được câu trả lời không thể chịu nổi. Mày thiếu nợ ai thì phải biết chứ, tụi tao đòi nợ thuê nhiều lắm, làm sao biết mày nợ ông chủ nào trong số khách hàng muốn nhờ vả bọn tao chứ. Ha, ha, cậu tức điên người, nhưng mỗi khi cậu định ẩu đả với bọn chúng là bọn chúng rút mất cậu, dù giải thích hết lời vẫn bị cho thôi việc, đơn giản chỉ vì chủ quán chỉ muốn yên ổn làm ăn. Báo hại cậu gần 2 tháng nay không có đồng nào để xoay sở, đến kỳ đóng tiền nhà rồi mà cậu phải khất tới khất lui miết. Chắc phải chạy về nhờ má viện trợ tạm thôi. Đầu tháng trước cậu đã lấy cớ có việc gấp mà chưa lãnh lương nhờ má cậu viện trợ cho một chút, cậu cũng không ngờ tình hình lại tệ đến vậy. Chắc phải đi xa hơn để tìm việc, này cậu kia tiền nhà tháng này tháng của tôi đâu. Bà chủ nói như hết khi thấy mặt cậu, bà chủ để vài bữa đi. Tôi tìm việc làm, tìm gì? Bà chủ nhà nói át cả giọng cậu. Tưởng tôi không biết cậu bị theo đòi nợ nên không tìm được việc sao, trong ngày nay không trả tôi kêu công an thưa cậu quỵt tiền tôi đó, không có đâu mà con nhờ nhà gửi tiền lên rồi, một hai bữa có liền, thật không? Bà chủ nhà hỏi với giọng đầy nghi ngờ, thật mà có tháng tiền nhà con không quỵt đâu mà, được vậy cậu không được đi đâu cho tới khi tôi nhận được tiền nhà đó, nhưng con phải đi kiếm việc làm mà, không kiếm gì hết, cậu nói 2-3 ngày là có tiền mà, để 2-3 ngày rồi dọn đi luôn đi, có khách như cậu mệt lắm, không cho cậu thuê nữa. Nhớ đó, tiền điện tiền nước luôn, nhớ mà bà chủ, cậu đừng hòng trốn, tôi theo dõi cậu đó. Bà chủ nhà di mất dạng mà cậu còn đứng đó hỡi ôi. Từ ngày cậu lên thành phố trọ học xin việc làm thì đây là lần đầu cậu lâm vào tình huống như thế này, nhưng mà khốn đốn hơn nữa là cậu phải về nhà xin tiền, cậu giấu không cho nhà biết cậu đổi chỗ làm, sao dám bảo má cậu gửi tiền lên chứ, rồi mọi thứ sẽ lộ hết. Cậu tìm cách mon men ra ngoài nhưng cứ hễ ra tới cửa là nghe tiếng tằng hắn của bà chủ, quả nhiên bà ta theo dõi cậu. Tính tới tính lui cậu quyết định bỏ trốn, không phải trốn nợ, cậu dự định gần sáng khi mọi người ngủ say nhất cậu sẽ leo rào về nhà rồi tranh thủ lên trong ngày, có tiền rồi chắc bà sẽ không nói gì dù có phát hiện cậu trốn ra ngoài. Nghĩ rồi làm, cậu chờ quá 2 giờ sáng len lén leo hàng rào ra ngoài, không biết có phải trời bất dung gian không mà khi cậu chưa rút được chân còn lại ra khỏi hàng rào thì đã bị ai đó kéo thật mạnh làm cậu bất ngờ té ngược trở vô. Rồi có tiếng la lớn, có trộm, leo hàng rào. Góc chuyện audio.com, cậu hoảng hồn định đứng lên chạy về phòng nhưng bị lôi lại, rồi không bao lâu cả khu phòng trọ chạy ra xem. Bà chủ nhà của cậu thở hồng hộc vì chạy bắt đầu chu chéo, biết ngay là cái thằng này sẽ tìm cách trốn mà, may mà tôi nhờ người canh chừng. Cái quân gian trá này không thể tha được, bỏ vô phòng nó đi, sáng mai thưa công an. Trời, cậu không biết phải nói sao, chỉ van nài, tôi không có trốn mà, tôi chỉ định về nhà lấy tiền thôi, tôi không trốn thật mà, về nhà sao không đi ban ngày, đi giờ này chỉ có trộm cướp thôi. Giọng ai đó nói thêm vào, chả không biết có ai bị mất gì không, chắc tôi phải về phòng kiểm tra đồ đạc lại đã. Cũng cái giọng đó khích bác, nhiều người ủng hộ ý kiến này rồi lục tục kéo về phòng kiểm tra đồ. Cậu tức mình khi bị họ nghĩ mình ăn cắp, họ cho cậu về phòng nhưng giữ chìa khóa của cậu. Chưa đầy nửa tiếng sau khi cậu về phòng thì một tiếng hét chói tai giữa đêm khuya, mất rồi. Trời ơi, mất rồi, a hát, tiếng bà chủ nhà của cậu không sai, cậu áp tai vô cửa nghe ngóng. Chuyện gì nữa thế, tiếng xôn xao một lúc rồi tiếng chân chạy càng gần. Cậu lùi lại, cửa phòng bật mở, chuyện gì vậy? Cậu hỏi dè chừng, tiền tôi đâu, mất tiền sao chạy vào phòng tôi, vì cậu đáng nghi nhất, soát phòng, này. Này, cậu hét lên, làm vậy là quá đáng đó nha, tôi chỉ thiếu tiền phòng thôi không phải trộm cướp, nếu vậy thì sợ gì không cho người ta xét, nếu cậu không làm gì mờ ám thì để cho người ta xét phòng đi. Cậu không ngăn họ lại được, cả ba bốn người sộc vào lục tung cả phòng cậu lên, tìm được rồi nè. Cậu choáng váng khi thấy thằng con bà chủ nhà lôi trong góc bếp ra một cái bao bọc giấy báo nhiều lớp. Cậu biết chắc nó không phải đồ của cậu dù không cần biết bên trong chứ gì, cậu biết chắc nó không có trong hành lý của cậu. Bà chủ nhà vừa suýt xoa vừa chạy tới giở gói giấy ra xem, trời ơi đúng rồi, gia tài của tôi. Và dĩ nhiên cậu biết lần này cậu không thể không gặp rắc rối. Ngồi chờ trời sáng trong phòng tạm giữ của tổ dân phố cậu không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu biết chắc ai đó vô tội cho cậu, nhưng là ai mới được, và biết tìm bằng chứng ở đâu. Sáng hôm sau cậu bị giải lên công an, anh chàng này có duyên với mấy chỗ này, bà chủ nhà cùng cả đám người ở nhà trọ đang lấy khẩu cung, họ thi nhau kể đủ thứ dĩ nhiên không có lợi cho cậu rồi. Trình bản thân cậu ngoài bốn chữ. Tôi không có lấy, thì cậu chẳng biết nói gì vì mọi thứ đều bất lợi cho cậu, từ chuyện cậu thiếu tiền nhà. Chuyện cậu bị xã hội đen theo đòi nợ, chuyện cậu bỏ trốn giữa đêm, tất cả đều bất lợi cho cậu, cậu có biết cậu lấy số tiền này cậu sẽ bị tù không, tội trộm cướp của người khác số tiền lên đến 10 triệu đồng, 10 triệu. Cậu Trương Hửng, vậy là đúng số tiền không phải là của cậu rồi, tôi không nói nó là của tôi, vậy cậu nhận cậu có lấy của bà ấy số tiền này, tôi nói rồi tôi không có lấy, tôi nghi ai đó vô tội cho tôi, vậy cậu nghi ngờ ai tôi. Tôi không biết, mọi chứng cứ đều cho thấy cậu là thủ phạm trộm số tiền này, nếu cậu không chứng minh được cậu không lấy nó thì khi ra tòa cậu sẽ bị kết án tù. Trời, cậu còn biết làm gì hơn là kêu trời, cậu mà đi tù thì cha mẹ cậu sẽ nghĩ gì, cha mẹ cậu tự hào về cậu với làng xóm biết bao nhiêu. Nghe tin này chắc ông bà lên cơn đau tim mà chết mất. Trời ơi, góc chuyện audio.com, làm sao bây giờ kia chứ, nếu phải ra tòa thì làm sao có thể giấu gia đình. Trời ơi, cậu đấm liên tục vào tường cho đến tay rướm máu. Mình chắc có chuyện gì đó mà mình không biết, tại sao lại liên tục gặp chuyện vậy chứ, mình đã kết thù với ai đâu. Biết vậy ở lại đó cho xong. Mà khoan, hình như cậu tìm ra lý do tại sao mình gặp xui xẻo như vậy rồi thì phải. Cậu nhớ lại, cậu thử xem có ai đó dám thuê cậu không? Bây giờ thì cậu biết mình chuốc thù với ai rồi. Cậu ngồi bệt xuống đất. Cậu muốn khóc, không lẽ anh ta ghét mình đến nỗi bỏ tù mình sao, không lẽ anh ấy hại mình thê thảm vậy mới chịu sao? Mình không nghĩ là anh ta độc ác như vậy, mà không, sau trận đòn mà mình lãnh thì mình phải biết anh ta tàn nhẫn thế nào mới phải. Sao cứ nghĩ người ta sẽ phải tốt với mình kia chứ? Khi hiểu ra cậu bắt đầu sợ, vì cậu biết mình bị hại thì mọi chứng cứ sẽ quy hết tội cho cậu, cũng không có đủ chứng cứ bác đổi. Cậu chết lá chắc rồi. Hai ngày trôi qua cậu ký nhiều thứ giấy tờ. Càng tới ngày xử cậu càng sợ, cậu chưa từng làm chuyện gì xấu nên khi đối mặt với chuyện này cậu thật sự mất tinh thần. Cậu càng hoảng khi nghĩ tới cảnh cha mẹ cậu biết tin này thì hậu quả không biết lường làm sao, ông bà chết mất. Một tuần trôi qua cậu ốm mất mấy ký, mái tóc mà cậu cố tình nuôi dài nay phát huy thế mạnh là nó bù xù tợn. Cuối cùng không chịu nổi cậu quyết định gọi cho anh, xin được liên lạc với người nhà. Cậu được gọi điện thoại, nhưng anh không bắt máy. Bí quá cậu đành gọi về nhà anh để nhờ chị giúp việc nhắn lại. Ba ngày nữa trôi qua cậu vẫn không có tin tức gì của anh. Cậu bắt đầu thất vọng thực sự. Vậy là quyết định gài mình vào tù tội luôn rồi sao? Không có thương lượng, nhưng sáng hôm sau cậu đã được gọi, không phải anh nhưng cũng là người quen, ông luật sư của anh kẻ đã gặp cậu trong vụ án chiếc nhẫn. Vẫn giọng điệu cũ ông ta giới thiệu mình với cậu như chưa từng quen biết, chào cậu tôi là luật sư của ông Vũ Phong, hôm nay tôi đến thay ông ấy. Cậu có gì cần tôi cũng không biết cần gì nữa, nhưng tôi muốn được minh oan, tôi không phạm tội, tôi không muốn đi tù oan ức vì những gì mình không làm, vậy cậu muốn tôi giúp nếu như ông giúp được. Mà không tôi xin ông đấy, làm ơn giúp tôi với. Tôi thực sự không muốn đi tù đâu, ông truyền lời tới ông chủ ấy rằng tôi xin lỗi, xin ông ấy giúp tôi, nợ nần gì tôi sẽ trả đủ. Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại không thể bật ra thành tiếng, cậu vẫn nhớ trận đòn hôm ấy nhưng... Nhưng dù gì vẫn hơn là đi tù vì những lý do vớ vẩn này mà cậu biết chỉ đích thân người khóa mới mở được. Cậu biết anh giàn dựng vụ này thì chỉ có anh mở được. Và chỉ còn một cách là cậu ngoan ngoãn nghe lời, ông Vũ Phong chỉ bảo tôi tới đây để nghe cậu nói, không bảo tôi giúp cậu gì cả, không thể nào. Cậu trợn mắt, cử luật sư tới chỉ để nghe tôi nói thôi, ông gạt tôi. Anh ấy muốn gì ông cứ nói ra đi, ông ấy chỉ bảo tôi tới đây nghe nguyện vọng của cậu và truyền đạt lại với ông ấy, chỉ vậy thôi, đúng chỉ vậy thôi, nhưng còn một câu nữa, câu gì ông nói nhanh đi, tùy thành ý của cậu mà tôi mới có quyết định về báo cáo hay không, vì ông ấy bận lắm không rảnh nghe nhưng chuyện ông ấy không muốn nghe, vậy là tôi chỉ có một con đường thôi, chuyện này tôi không biết. Ông luật sư bình thản trả lời trong khi lòng cậu như lửa đốt. Vậy là có ý gì, mình đã khuất phục rồi còn chưa chịu. Gocchuyenaudio.com Mắt cậu không mở nổi nữa vì mất ngủ và vì chán nản, hy vọng của cậu giờ đang đánh đố cậu, cứ như trò chơi ô chữ, không đoán được đúng chữ cần thiết thì game over, thôi vậy, ông nói với anh ấy tôi là cá nắm trên thớt bảo anh ấy muốn chặt bao nhiêu khúc thì chặt đi, chỉ cần ra khỏi đây không tù không tội, cha mẹ tôi không biết còn lại anh ấy muốn gì tôi nghe hết, chỉ cần không bảo tôi giết người bảo tôi sẽ chết, cậu còn nói thêm gì nữa không, còn gì nữa sao, mạng tôi bán luôn rồi còn gì. Ông luật sư ra ngoài khoảng nửa tiếng sau quay trở vào, nguyện vọng của cậu được đáp ứng, cậu ký vào đây, ký gì vậy, ký bán mạng của cậu cho ông chủ như cậu hứa, cậu rụt tay lại, phải ký thật hả, đúng vì như vậy ông ấy mới đồng ý đáp ứng nguyện vọng của cậu, không thể khác, cậu lằng nhằng mất thì giờ của tôi quá, không thì tôi đi đây, không không. Tôi ký, dù gì cũng không thể giết mình được, lăn tay vào đây, kỹ dữ vậy. Đè tay cậu vào những nơi cho là cần thiết rồi ông luật sư đóng hồ sơ lại, xong, tôi đi đây, khoan đã, còn tôi thì sao, cứ chờ ngày thả ra thôi. Nói rồi ông ta đi thẳng, cậu thấy nhẹ nhõm cả người, nhẹ mối lo quan trọng cậu bắt đầu lo mối lo tiếp, cái mối lo mà cậu vừa ký vào. Thôi chết lúc này quên không xem trong đó ghi gì, trời không biết có đem bán mình không nữa chứ. Không ngờ cuối cùng lại phải lạy lục van xin anh ta. Thật khốn nạn cho thân mình, ngày đó đừng bày đặt yêu đương gì thì hay biết mấy. Trời ơi là trời, yêu với chả thương, mà có thương thì thương chi cái chỗ ác nhân vậy, bị người ta coi như rác vậy mà cứ thương. Vậy mà cứ thương, cậu nhóc này cứ luôn luôn hối hận những chuyện mà chính mình quyết định. Cậu ngồi lại nhà giam mất 2 ngày mới được thả về với lý do đơn giản bắt được thủ phạm rồi, cậu chỉ bị hiểu lầm thôi. Cậu biết chỉ là lời giải thích cho có lệ chứ có tội cũng ở anh mà không tôi cũng ở anh. Bước ra khỏi đồn công an là cậu thấy nhẹ cả người. Đứng lóng ngóng một hồi chẳng biết đi đâu, mà thực ra cậu chẳng muốn đi thì đúng hơn vì cậu biết chắc chỉ có một nơi để đi, mà cậu thì chẳng muốn tới. Hay cậu không dám tới, gặp anh cậu chẳng biết phải làm sao để đối mặt với con người vừa hiền lành đó nay lại phô bộ mặt tăm tối cho cậu thấy, anh không còn là người mà cậu luôn ngưỡng mộ lúc ban đầu. Cậu trùng chân khi nghĩ tới những gì anh làm với cậu với một người không thù oán gì nặng nề mà vẫn có thể đẩy cậu vào cảnh tù tội không chút do dự. Bây giờ cảm giác sợ anh choáng ngợp hết trái tim lẫn trí óc. Cậu cứ ngồi bệt xuống vệ đường mãi một lúc rồi mới đứng lên. Thôi vậy thằng ở cũng có ngày phải tới gặp chủ lãnh lương chứ, trước sau gì cũng đến đi đại cho rồi. Móc trong giỏ sách mấy cái túi còn đúng 5.000 đồng. Tiền xe không đủ tiền ăn cũng không, chỉ vừa đủ chai nước. Thôi lội bộ vậy, đi giết cũng tới, nghĩ vậy cậu làm thiệt trang bị chai nước xong cậu quốc bộ thật lếch thếch giữa trời nắng cậu cứ bước đều. Giá mà giờ có thằng Xuân chắc nó thể nào cũng chạy ra chờ cậu. Nhưng bây giờ quá xa, cậu nhớ thằng bạn buồn cười của mình mà trong lòng bớt nặng nề. Cuối cùng thì cũng chỉ có mình nó là lo lắng cho cậu nhất, quan tâm cậu nhất. Cái hôm cậu dựng nó dậy giữa khuya bắt ra chờ cậu rồi lại hồi nó đâu có chịu để yên với những cái lý do vớ vẩn của cậu. Gocchuyenaudio.com Mới sáng sớm hôm sau nó đã réo cậu ra cổng để nghe giải thích. Không biết giải thích với nó làm sao cậu đành nói thiệt. Người cậu yêu, người cậu tỏ tình là ông chủ của cậu, là một người đàn ông. Không phải một bà chị lớn tuổi. Xuân im lặng không nói gì, thấy vậy cậu cũng đâm ngại. Trong con mắt người bình thường mấy ai không kỳ thị những người như cậu. Thấy thằng Xuân im lặng lâu quá cậu đánh trống lảng, vậy là hết gả em gái cho tôi rồi ha. Cậu bông đùa cho không khí bớt căng thẳng, hôm qua sư huynh dẫn bạn gái về nhà, cái thằng, nói chẳng ăn nhập gì hết trơn, sao không, hình như bàn chuyện cưới xin rồi, thì sao, sao thấy cậu thất vọng dữ vậy? Không lẽ bắt chước tôi, yêu sư huynh, cậu ghẹo, gì ai thèm, tại tôi thấy con em tôi hết cơ hội rồi. Cậu cười sặc sụa quên cả chuyện chính mà cậu đang nói với Xuân, sao? Cậu làm thiệt hả, thời buổi này mà còn tính gả em cậu mà không cho nó yêu đương trước sao, mà chắc gì nó chịu nghe lời cậu. Nói tôi nghe thiệt coi sao cậu cứ nhất quyết phải gả em gái cậu cho sư huynh vậy, vì anh ấy tốt người có trách nhiệm với gia đình lắm. Gả nó tôi an tâm, để nó yêu đương không chừng chọn ngay kẻ xấu, giống ba cậu chứ gì. Coi vậy mà thương em lắm ha, đáng lẽ cũng không buồn lắm nhưng bữa nay nghe cậu nói cậu như vậy mới làm tôi buồn, chuyện tôi không buồn mắc gì cậu buồn, buồn chứ tưởng còn cậu tôi cũng an tâm giao em gái ai ngờ. Cậu lại một phen ôm bụng cười bò, nhìn mặt Xuân nghiêm túc vậy cậu không sao chịu nổi.